Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 45, bắt đầu cùng bàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đấu thứ 3 cấp FA được diễn ra, Millwall trên sân nhà tiếp đón Arsenal. VD The Den chật kín chỗ ngồi, bởi vì những lời phát biểu của mình mà khi Graham vừa mới bước ra khỏi giường hầm thì CDV đều la ó chửi mắng ngược lại, khi góp đi ra thì được mọi người vỗ tay hoan hô. Hiện tại chủ nhân của sân vận động này chỉ có một, đó chính là góp. Ánh mắt Graham nhìn lên khán đài, trong trí nhớ của ông ta các CDV của Millwall chưa bao giờ hưng phấn, hoan hô rầm rộ đến như vậy, tất cả những biến hóa đều đến từ chàng trai trẻ tuổi cách đó không xa. Ánh mắt nhìn thấy góp, trong lòng Graham không khỏi tức giận. Là bởi vì đối phương tuổi trẻ sao? Danh tiếng đang lên, hay là những câu nói và việc làm của đối phương hợp ý với mọi người? Không có đáp án, khi góp muốn đi đến bắt tay chào hỏi với Graham thì ánh mắt tỏ ra tiếc nuối nhìn vào đội hình ra sân của Arsenal. Trận đấu này đúng là tình thế bắt buộc đối với Graham. Hầu như là toàn bộ chủ lực ra sân thi đấu, thủ môn David Simon, hậu vệ Lee Dixon, Tony Adam, Martin Keown, Steve Booth, Nigel Winterburn. Tiền vệ Paul Merson, Paul Davis, John Jensen, tiền đạo Ian Wright, Kevin Campbell. Đội hình này, trừ Paul Davis đã 34 tuổi ra, mặt khác những cầu thủ khác đều đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp. Tony Adam 27 tuổi, Martin Keown 28 tuổi, Paul Merson 26 tuổi, John Jensen 29 tuổi, mặc dù là Ian Wright cũng mới 30 tuổi. Góp rất muốn níu lấy áo của Graham hỏi một câu, ông, CMN ông đang làm cái gì thế? Không, năm TA bảng Anh bán đi Andy Cole, nửa tháng trước Andy Cole đã gia nhập Manchester United, Ferguson bị Kevin Keegan hết cái giá là 6 TA bảng, ước chừng Newcastle lời khoảng 4 TA bảng trong vụ mua bán này. Mà 3 năm trước Andy Cole đang đá cho Arsenal đó. Graham dẫn dắt Arsenal 8 năm, có thể nói là sáng tạo ra thời kỳ huy hoàng cho Arsenal, lấy được 2 cúp vô địch là cúp liên đoàn và cúp FA cộng vào Winner Cup năm ngoái. Mùa giải này, đừng nói Arsenal muốn đoạt chức vô địch, cho dù là ở London này muốn ngóc đầu lên cũng là một chuyện hơi bị khó đó. Góp lắc đầu, đội bóng này thay đổi thật nhanh, khi trọng tài nổi còi bắt đầu hiệp 1 thì góp mới phục hồi tinh thần lại. Hiệp 1 bắt đầu trận đấu, các cầu thủ của Millwall cũng không có đẩy nhanh tốc độ hay tấn công ào ạt, chủ yếu là chuyền bóng qua lại ở giữa sân. Hôm nay, biến hóa lớn nhất của Millwall là ở tuyến tiền vệ. Lúc trước tiền vệ trung tâm chỉ có 2 người, hôm nay có thêm Gattuso nữa là 3 người. Các CDV trên khán đài tự hỏi Gattuso ở trên sân có tác dụng gì? Các CDV trên sân phát hiện trừ phi thế trận được an toàn, nếu không hai tiền vệ là Vieira cùng Balak tuyệt đối sẽ không truyền bóng cho Gattuso. Khi bóng đến chân Gattuso thì cậu ta liền truyền bóng đến chỗ an toàn. Đặc điểm của cùng tác dụng của cậu ta tựa hồ không rõ ràng, càng giống là một người có cũng như không. Nhưng mà chỉ có người đứng lên mới nhìn ra được một chút manh mối. Balak tiến về phía trước thì Vieira lên chính giữa mà Gattuso lại lùi ra sau. Rutger cùng Beckham còn thêm Solskjaer sẽ tham gia việc tấn công. Millwall rất kiên nhẫn, thường truyền 10, 15 đường truyền rồi mới tung ra một cú dứt điểm. Balak cùng Solskjaer đều tung ra những cú sút xa nhưng không uy hiếp được Simon. Arsenal phản công vô cùng đơn giản, bóng đến chân tiền vệ rồi tiền vệ điều phối bóng qua hai cánh, sau đó tạt cánh đánh đầu, để tiền đạo bên trong tự xử. Khi Gattuso lần thứ hai lấy được bóng từ chân của John Jensen thì các CDV của Millwall phát hiện ra Gattuso chính là Makelele thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mùa giải được rèn luyện nên biểu hiện của Vieira càng ngày càng tốt, có thêm Balak nên phòng tuyến giữa sân của Millwall rất vững chắc. Điều này làm cho những pha tấn công của Arsenal bóng không thể nào tìm đến chân tiền đạo, vì vậy bọn họ tung ra những đường truyền dài vào khu vực 16m50 của Millwall, để cặp tiền đạo của bọn họ tăng tốc. Nhưng Richard cùng Materazzi cũng không phải là cùi bắp, cả hai đều có sức cản lướt rất tốt nên cặp tiền đạo của Arsenal cũng hoàn toàn tắt điện. Trận đấu diễn ra được 30 bộ, Millwall càng đá càng hăng, tuyến tiền vệ phối hợp cũng trở nên lưu loát, ngược lại lão tướng Davis của Arsenal mệt đến thở hồng hộc. Các cầu thủ Millwall liên tiếp sút xa làm cho tuyến hậu vệ của Arsenal tức giận không thôi. Adam cùng Keown liền áp sát không cho các cầu thủ của Millwall sút xa. Bọn họ không sợ khoảng trống ở phía sau. Thời kỳ này không riêng gì các đội bóng ở nha mà ngay cả các đội bóng ở châu Âu cũng rất phiền em ở uộn về cách phòng ngự của Arsenal, đó chính là bẫy việt vị. Đây là một chiến thuật mà chỉ có những cầu thủ ăn ý với nhau mới có thể làm được. Phút thứ 40 hiệp 1, Tony Adam thấy Ballack chuyền bóng cho Beckham bên cánh phải, mắt thấy Beckham cũng không có định dẫn bóng thì Adam liền quyết đoán chạy lên trên để Solskjaer ở bên dưới bị việt vị. Mà hai hậu vệ khác cũng ăn ý chạy lên để Solskjaer rơi vào bẫy, mà đường chuyền của Beckham quả nhiên là hướng về phía Solskjaer. Adam nhấc tay ý bảo Solskjaer việt vị, nhưng trọng tài biên không có giơ cờ lên. Quả bóng xoay tròn, rơi vào phía bên trái khu vực 16m50, lúc này Gratier đang chạy từ bên dưới lên rồi tung ra một đường truyền sệt cho Solskjaer, nhiệm vụ của Solskjaer chỉ là đánh bại Simon. Tony Adam giận điên lên, hắn chạy tới trọng tài biên lớn tiếng, cậu ta việt vị, bàn thắng này không tính, lúc này luật việt vị còn chưa đổi mới, cho nên nếu như Solskjaer việt vẻ, như vậy cho dù Gratier ở dưới chạy lên nhận bóng cũng sẽ bị xử việt vị. Đến năm 2003 mới đổi lại quy tắc việt vị này. Trọng tài biên mặt không đổi sắc nói, cầu thủ kia không việt vị. Sau khi Solskjaer ghi bàn, các cầu thủ của Millwall chạy tới chúc mừng mà trên sân vận động bài ca chúc mừng quen thuộc của Millwall lại vang lên. Ole ole ole ole ole ole ole ole. Sắc mặt Graham tái xanh, đứng ở đường biên lớn tiếng để các cầu thủ tấn công. Góp vô cùng bình tĩnh, bàn thắng vừa rồi cũng nằm trong chiến thuật của Góp, hàng hậu vệ của Arsenal luôn tạo ra bẫy việt vị, kỳ thật nhờ vào quy tắc việt vị vào thời kỳ này, chỉ cần một người việt vị thì cho dù ai nhận bóng cũng sẽ việt vị, cho nên phía sau bọn họ sẽ tạo ra một khoảng trống rất lớn. Arsenal đã phòng thủ quen rồi, lúc này lại bị dẫn trước. Graham, ông có biện pháp nào không? Đây chỉ mới là đội hình dự bị của Millwall thôi. Cách chương.